Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, thân phận bại lộ. Tí tách tương đương to lớn kia tuyến trụ đi qua phác thuyền trưởng bụng. Trích lưu lại một miệng chén đại không động. Từng cổ một tiên huyết như là nước chảy từ bụng chảy ra. Chảy qua hai chân, tích rơi ở trên sàn nhà. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Đạo kia tuyến trụ cũng đã đi qua quán ba tường. Biến mất ở trước mắt mọi người. Không có ai đi tưởng tượng đáo đầy đủ đem một tòa cao ốc cắt vị hai nửa tuyến trụ. Tiến nhập bên ngoài phồn vinh phố buôn bán. Sẽ tạo thành như thế nào lực sát thương. Bởi vì tất cả mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đang bị tuyến trụ xuyên qua trong nháy mắt. Phác thuyền trưởng cả người xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lúc này, phác thuyền trưởng đã biến thành một cái tóc bạc hoa râm lão nhân. Vô số nếp nhăn di động hiện tại trên mặt. Toàn thân cao thấp biến hóa. Đều bị ở hiện lên. Phác thuyền trưởng ở trong một sát na. Sinh mệnh trải qua vài chục năm. Đi qua từ một cái trung niên nhân đáo một ông già lịch trình. Cô lỗ. Cũng không biết là người nào vang lên tiếng thứ nhất nuốt nước miếng âm thanh. Nhưng đây phảng phất là một cái tín hiệu. Tùy theo càng ngày càng nhiều nuốt nước miếng thanh theo số đông người trong miệng phát sinh. Mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Một màn này, đối với mọi người mà nói đồng dạng bao quát Lâm Thiên đám người. Trước đây chưa từng gặp, ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Phát ra sợi tơ không chỉ có cường đại lực sát thương. Đồng thời còn có thể khiến người ta trong nháy mắt biên lão. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ? Trên đời tại sao có thể có như thế biến thái năng lực? Ánh mắt không khỏi bi hướng bên trên Mingo. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu vài phần. Lúc này, trong mắt mọi người, Mingo không chỉ có là một cái cường giả chân chính, cùng là còn là một con ma quỷ. Một cái đáng sợ ma quỷ. Lâm Thiên nhìn về phía Mingo trong ánh mắt lại tràn đầy sự khó hiểu. Tuy là Mingo mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nhưng có một cái trái tim của cường giả Lâm Thiên, cũng sẽ không bị cái này dọa sợ. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Hải quân ghi chép bên trong, Mingo quả thực năng lực chỉ là tuyến quả thực. Làm sao đột nhiên có thể khiến người ta già đi? Manga bên trong cũng chưa từng có viết qua cái này phương diện. Lẽ nào hiện tại tự xem đến Mingo cùng manga bên trong bất đồng sao? Mingo thủ hạ, cũng là vẻ mặt không giảng hòa kinh ngạc nhìn về phía Mingo. Mọi người kinh ngạc nhất phải kể tới bọn họ. Phải biết rằng những thủ hạ này, nhưng là thường thường đứng ở Mingo bên người. Không biết cùng Mingo kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu. Có thể chưa bao giờ xem qua thiếu gia có thể khiến người ta già đi. Thiếu gia lúc nào ủng có cái này năng lực, làm sao chúng ta một chút cũng biết. Chẳng lẽ nói thiếu gia là... chấm ngoặc kép, mọi người trong đầu không khỏi loạn nhớ tới. Ho khan, thấy mọi người tình huống không đúng. Che Bon không khỏi ho nhẹ một tiếng. Đem rơi vào loạn tưởng trong mọi người giật mình tỉnh giấc. Thiếu gia, đây là tình huống gì? Che Bon nhỏ giọng tuần hỏi. Để kích phát tiềm năng. Tiêu hao sinh mệnh lực, xem ra không có chuyện gì. Kỳ thực sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Cái này vừa chết, cũng không đủ sinh mệnh lực duy trì. Đương nhiên trở về hình dáng ban đầu. Nghe được thiếu gia giải thích, Che Bon gật đầu. Sau đó chừng những người còn lại liếc mắt. Mọi người không có ý tư cúi đầu. Mingo xoay người lại nói ra. Gladius, đem cái cặp da kia cho chúng ta quán ba tổng quản. Vâng, một gã nam tử ứng một cái âm thanh, cầm một cái hắc sắc dương gia đã đi tới, nhẹ nhàng đem dương gia đặt ở lão nhân trước người, sau đó lui trở về chính mình vị trí, chỉ thấy tên nam tử này đầu đái lễ mũ, mang theo có hình tròn thấu kính cháo, con mắt hai bên có khâu lại tiến dấu vết, ăn mặc màu lam đậm áo dài gió, trên y phục khảm có bánh răng chờ kim trúc trang sức. Đây là 1.000 vạn bối lợi. Nói vậy hẳn đủ bồi thường tiệm bên trong tổn thất a. Ngoặc kép, Mingo chỉ vào dưới đất hắc sắc dương ra nói rằng. Lão nhân mỉm cười, nói ra, Joker không hổ là Joker. quả nhiên thật sảng khoái. Số tiền này ta đây thu. Vừa dứt lời, một gã người bán hàng liền chủ động khom lưng đi ra. Nhắc tới màu đen kia dương ra. Trả lời phía sau lão nhân. Phất phất phất phất phất. Lại là này chủng khiến người ta khó chịu tiếng cười. Ta muốn chút tiền như vậy đối với nhà ngươi lão gia mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Dùng 1.000 vạn đến mua lai nhà ngươi lão gia hảo cảm. Ta cho rằng còn là rất kiếm. Nếu như chúng ta song phương có thể hợp tác, ta muốn đạt được lợi ích sợ rằng vượt qua xa cái này 1.000 vạn. Lão nhân suy nghĩ một chút. Cái này cái tiểu sửu ở thế giới ngầm cũng là thập phần có thế lực. Ảnh hưởng phi thường lớn. Với hắn hợp tác quả thật có thể mang đến không rẻ tiền lời. Cái này ta cũng không làm chủ được. Bất quá ngươi yên tâm. Những lời này ta sẽ như thực chất giống như chúng ta lão gia chuyển đạt. Phát 1.000 vạn đạt được những lời này. Đã đạt được Mingo tâm lý dự chủ mục đích. Lại mục đích này đều đạt tới. Mingo cũng nên rời đi. Cái này vị tiên sinh. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta đã tìm được chúng ta chủ quản. Ta hiện tại bật người dẫn ngươi đi tìm hắn. Một gã người bán hàng chẳng biết từ chỗ nào chui ra. Đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Ngay cả mồ hôi lạnh trên trán cũng không kịp biến mất. Cấp thiết nói rằng, người bán hàng thanh âm vốn cũng không nhỏ. Ở cộng thêm mọi người thấy vừa rồi sự tình phát sinh. Bị chấn nhiếp bởi Mingo khủng bố. Tất cả mọi người không có mở lời. Chỉ là yên lặng ngây ngô. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thiên chỗ ở hẻo lánh. Thật xin lỗi. Ngươi là không phải nhận lầm ngươi. Ta không phải ngươi muốn tìm cái kia. Lâm Thiên cúi đầu. Một bộ ta không biết bộ dáng của ngươi nói rằng. Mà Lâm Thiên nội tâm. Đã sớm đem người bán hàng này mắng chết khiếp. Để không cho Mingo chú ý tới mình. Lâm Thiên chủ động chuyển qua cái này không có gì chú ý góc. Ngay cả hơi chút ngẩng đầu cũng không dám nhìn. Vẫn cúi đầu. Lâu như vậy. Dễ dàng sao? Kết quả ngươi tên hỗn đản này. Một chạy đến. Ngay cả cảnh vật chung quanh nhìn cũng không nhìn. Liền đem ta tìm đến. Không phải Bạch Khiêm tốn lâu như vậy rồi. Người bán hàng cười nói. Làm sao có thể. Ta là thấy rõ. Mới tìm tới rồi. Làm sao lại nhận lầm. Cái đây. Tích. Nhiều người như vậy. Ta đóa tại như vậy nơi hẻo lánh. Người cũng có thể phát hiện ta. Lẽ nào ngươi liền không thấy được cái này hoàn cảnh chung quanh sao? Người bán hàng phảng phất không nhìn thấy Lâm Thiên càng ngày càng khó coi sắc mặt của. Không có chút nào đình chỉ. Tiếp tục nói. Tiên sinh, ta đã tìm được chủ quản. Có muốn hay không ta hiện tại đái? Lâm Thiên trực tiếp lên tiếng cắt đứt phục vụ viên lời nói. Tức giận nói ra. Không muốn ngươi dẫn theo. Ta đã thấy. Hắn liền sau lưng ngươi. Đụng tới như vậy sao sao sao sao. Lâm Thiên ngoại trừ bất đắc dĩ. Còn có thể thế nào? Người bán hàng quay đầu lại nhìn một cái. Quả nhiên tất cả mọi người nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mà chủ quản liền ở sau lưng mình. Vẻ mặt âm trầm. Nhìn chủ quản âm trầm sắc mặt của. Người bán hàng đầu não ngất. Trực tiếp té xỉu xuống đất. Lần này thực sự chết chắc rồi. Theo người bán hàng thân thể ngã xuống, bị ngăn trở Lâm Thiên cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hết cách rồi, Lâm Thiên bây giờ còn chỉ là 13 tuổi. Thân cao vật này là ngạnh thương. Kiến phía sau xuất hiện lại là vừa mới cái kia tiến vào tiểu quỷ. Mọi người mím môi một cái, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ biểu tình. Tên tiểu quỷ này làm sao còn ở chỗ này? Lẽ nào hắn cho rằng nơi này là sân chơi sao? Ở đây có thể là thế giới ngầm cứ điểm. Lúc đầu chuẩn bị đi Mingo đám người. Chứng kiến phía trước cái kia bảo hộ cô gái kia tiểu quỷ ở chỗ này. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Tên tiểu quỷ này. Không phải hẳn là ở Hưng Thịnh thượng tầng. Làm sao đột nhiên xuất hiện tại ở đây. Nhìn tình huống. Tên tiểu quỷ này còn giống như lai thời gian không ngắn. Che Bon di chuyển về phía trước nửa bước. Thấp giọng nói ra, thiếu gia tên tiểu quỷ này nhưng là, chúng ta có muốn hay không? Không phải, Mingo giơ tay lên ngăn lại liên lụy đo. hiện tại không phải thời cơ tốt. Thiếu gia đều như vậy nói. Trẻ bon cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá đối với vì bực nào thiếu gia sẽ bỏ qua một cái như vậy cơ hội tốt. Trẻ bon trong lòng thập phần khó hiểu. Không nghĩ tới hải quân cũng sẽ xuất hiện tại thế giới ngầm. Mingo vừa mở miệng liền nói ra thân phận của Lâm Thiên. Ở tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Nhấc lên sóng to gió lớn. Đem Lâm Thiên phóng tới mọi người mặt đối lập. Ở đây có thể là thế giới ngầm. Tất cả mọi người tại chỗ người nào không phải nhất đại ác vô cùng. Làm đều là một ít trái pháp luật thế giới chính phủ luật pháp tội ác giao dịch. Hải quân. Tên tiểu quỷ này lại là hải quân. Hừ. Hải quân làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây? Cái này cái địa phương có thể không phải hải quân cai tới. Ngược lại tên tiểu quỷ này là hải quân. Chúng ta có thể không thể bỏ qua hắn. Đúng. Bọn họ đều là đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập. Trái pháp luật thế giới chính phủ pháp luật là nên bị thế giới chính phủ bắt người. Tên tiểu quỷ này nếu là hải quân, đó chính là tất cả mọi người địch nhân. Để tự thân an toàn, cái này hải quân cũng chỉ có thể chết rồi. Trong nháy mắt, Lâm Thiên là có thể cảm thụ trên trăm đạo sát cơ. Còn có một vài người đã đem để tay ở vũ khí bên trên. Sợ rằng chính mình một có dị động, sẽ hơn 10 đạo công kích hướng chính mình đánh tới. Nhưng mà Lâm Thiên không có có một vẻ bối rối. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Đối mặt loại tình huống này, người càng thêm bất năng hoảng sợ. Chính mình nếu như luống cuống, vậy thực sự xong đời. Ta cũng không nghĩ tới. Tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh John Quixote gia tộc hết thảy cán bộ. Cứ nhiên tất cả đều đi tới đại hải trình nửa đoạn trước. PS, hôm nay 3 chương, canh thứ nhất dâng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.